Ta mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 40, chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người chỉ cần nghe thấy cô đồng ý là đủ. Còn ăn được hay không phải dựa vào bản thân rồi. Dĩ nhiên số lượng có hạn, không ai mang chuyện này đi chia sẻ. Hầu hết đều âm thầm giữ im lặng đến ngày bán. Ngày đầu tiên một vài người bận rộn không đến quán, không biết thông tin. Tới giờ cơm vào app đặt đồ ăn mới biết hôm nay có bán vịt nướng. Nhưng mới qua giờ mở cửa 3 phút mà đã hết 30 phần vịt nướng rồi. Trời ơi, tốc độ tay của mọi người ngày một đáng sợ. Khách đến sau không mua được chỉ biết gào thét trong vô vọng. Một vài đoàn làm phim hôm nay hoặc ngày mai khai máy ở Hoành Điếm. Diễn viên và mọi người bắt đầu tụ tập về. Vân Mộng Hạ Vũ, một vài nghệ sĩ hay đạo diễn đi qua chợt nhìn thấy hai hàng người xếp hàng chờ. Ngạc nhiên không biết là có chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ quán nào khai trương có khuyến mãi chăng? Một chiếc xe đen trong đó đang đi thì dừng lại. Cửa kính mở ra, người đàn ông dụi mắt như không tin được nhìn thân ảnh quen thuộc của thầy mình. Kia chẳng phải thầy Khổng sao? Thầy ấy xếp hàng làm gì vậy? Người ngồi bên trong không nhịn được chạy đến hỏi. Nghe được đáp án thì chỉ biết câm nín. Ăn cơm mà phải xếp hàng như vậy sao? Hắn mới xa Hoành Điếm 3 tháng mà đã có chuyện gì thay đổi rồi. Lại nhìn bên trên kia hình như là diễn viên nọ đang đứng chờ. Chẳng lẽ bây giờ diễn viên cũng cần phải tự xếp hàng sao? Vậy nên một vài đoàn phim mới nhập Hoành Điếm đều biết gần đây có tiệm cơm rất ngon. Không ít diễn viên hay đạo diễn ghé qua. Quán ăn không nhận đặt bàn hay phòng riêng. Muốn ăn phải xếp hàng như thường. Hàng người đứng đầu tiên đều là khách quen của quán. Hơn hết lại là những người hay mè nheo hỏi chủ quán khi nào có vịt nướng. Nắm được thông tin là tranh thủ đến xếp hàng từ sớm. Lúc này vừa vui vẻ chờ đợi vừa ngửi hương thơm của thịt nướng bay qua đây. Trong đầu liên tưởng ăn vào vị sẽ như thế nào. Sau ngày bán vịt nướng, tối hôm đó mọi người bắt đầu tiết mục bình chọn món ăn. Trên Hoành Điếm trạm đã có một chủ đề gây tranh luận không ít. Topic: vịt nướng liệu có xoán ngôi của thịt đông pha? Đang tạo được nhiệt vì sức cân bằng bất phân thắng bại. Có người cho rằng vịt nướng thơm đậm đà nước chấm, vỏ giòn thịt mềm tẩm ướp hương vị ngửi vào toàn là hương mới là chân ái. Nhưng có một số người lại nghĩ tinh túy cuối cùng chính là thịt kho đông pha. Cho dù đã trải qua vịt nướng thì miếng thịt béo béo của nước dừa. Bên ngoài ngập sốt béo ngọt mặn, thịt bên trong mềm ẩm mịn chính là tinh hoa. Cuộc chiến của những người được ăn cả hai món làm người chưa ăn được vịt nướng không nhịn nữa. Bắt đầu đứng lên nói ăn một ngày rồi ngày sau nhường cho mọi người cùng thưởng thức. Không những ăn hai ngày mà còn mỗi ngày hai bữa nữa. Thử hỏi nói như vậy không bị ấm ức mới lạ. Bên dưới chủ đề bắt đầu chuyển hướng. Ai bảo đó là món giới hạn, lại còn ngon như thế. Ngày hôm nay vừa mới ăn xong về nhà đã nhớ đến rồi. Dĩ nhiên đến giờ ăn chân lại không nhịn được tìm đến. Cũng đâu thể nào trách họ. Cách chương.